Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124 Kẻ Điếc. 2-3 tháng thời gian, Sở Từ rèn luyện nhiều nhất chính là sức lực. Một người có thể chặt bỏ một cây đại thụ, trên tay cái kén đều tỉ can việc nhà nông nam nhân muốn hậu. Lúc này này hung hăng nắm chặt, dường như muốn đem người này thủ đoạn bóp nát giống nhau. Một đại nam nhân, nháy mắt hô to một tiếng, theo sau chịu đựng đau cả giận. Ngươi cho ta buông tay a, nương, ngươi có phải hay không thiếu tấu? Thiếu tấu, có loại ngươi tới thử xem. Sở Từ lạnh giọng một câu, nhấc chân liền đạp qua đi. Người này bị nàng nắm chặt thủ đoạn không thể động đậy, bởi vậy này một chân tránh cũng không thể tránh, nháy mắt bị Sở Từ đá phiên bốc, trực tiếp trên mặt đất lăn hai vòng. Mặt khác bốn cái vừa thấy, tức giận đến nổi trận lôi đình, vội vàng đem người nâng dậy. Chỉ nhìn kia cầm đầu nam nhân trên người dính một thân thổ hôi, trên quần áo rành mạch lạc thượng một chỗ dấu chân. Sở Từ thu hồi chân, bước chân chắc nịch, nàng này thân thể không nên động, nếu không sơ hở quá nhiều. Biện pháp tốt nhất chính là phòng thủ. Bất quá này năm cái tuy rằng là nam nhân, nhưng một đám đều mảnh khảnh thực, hẳn là không uổng kính. Dã nha đầu, là gan không nhỏ, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, giơ tay liền muốn đi túm Sở Từ đầu tóc. Sở Từ tức khắc trốn rồi qua đi, dùng tay đón đỡ, chấn đối với Phương Xương Cốt mạo hiểm một cổ đau ý. Năm người có chút không cam lòng, dứt khoát cùng nhau tiến lên, liền muốn đánh làm một đoàn. Nhưng mà Sở Từ còn không có động thủ vài cái, năm người sau lưng rồi lại nhiều hai cái thân ảnh. Người tới cái đầu đĩnh bạt, ra tay dứt khoát, một tay túm một cái, đem người hung hăng va chạm, tức khắc vựng làm đầy đất. Sở Từ sửng sốt một chút, này trong thôn nam nhân không mấy cái có như vậy thủ đoạn. Tuy rằng cùng nàng kiếp trước so sánh với, chỉ tính cái công phu mèo quào, nhưng tàn nhẫn kính 10 phần, quyền đầu cứng khí thực, đảo như là luyện qua. Mới một lát sau, người này cũng đã đều ngã xuống. Tiểu nha đầu, này năm người liền giao cho ta xử lý đi, ta đây liền đem người đưa đồn công an đi. Người nói chuyện mang theo gương mặt tươi cười, dáng người thiên gầy, nói xong còn không đợi Sở Từ đồng ý, liền hướng về phía một người khác đánh vài cái thủ thế, thái độ khách khí giống cái tùy tùng. Lại từ bên cạnh đất hoang xả thật dài dây đằng, đem người chiền lên túm rời đi. Sở Từ nhíu nhíu mày, các ngươi không phải này người trong thôn? Trước mặt dư lại này còn tính thô tráng nam nhân lại chỉ nhìn nàng không hé răng. Sở Từ nghĩ nghĩ vừa rồi một nam nhân khác phản ứng, lại thử chỉ vào chính mình lỗ tai bại xuống tay nói, ngươi nghe không thấy? Lúc này người này mới gật gật đầu. Sở Từ hiểu rõ, trong lòng đáng tiếc người này lớn lên không kém, một thân dương cương chi khí, mạch sắc làn da, trên tay thậm chí là trên mặt đều có chút vết thương. Bất quá không tính quá nặng, một đôi mắt đảo có vài phần kiên nghị, cùng trước kia quân doanh mặt khác các tướng quân có tương tự chỗ. Tuy rằng không cần, nhưng người này rốt cuộc giúp vội. Sở Từ còn tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng cố tình đối phương lại là cái kẻ điếc, tức khắc cũng không hảo lại mở miệng, chỉ có thể ân phận cầm chính mình đồ vật tiếp tục hồi thôn. Hai người một trước một sau, hẹp hẹp trên đường núi cũng nhìn không thấy mặt khác thân ảnh. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Sở Từ cảm thấy chính mình sau lưng sọt bị người lôi kéo một chút. Quay đầu nhìn hắn một cái, có chút không thể hiểu được, lộ không dễ đi, ta giúp ngươi đi. Đối phương mở miệng nói. Sở Từ hoảng sợ, ngươi có thể nói. Này, từ trước đến nay kẻ điếc phần lớn cũng đều là ếch, cho nên nàng theo bản năng cho rằng này nam nhân nói không được lời nói. Đối phương rõ ràng là xem đã hiểu nàng khẩu hình, lỗ tai tạm thời hỏng rồi, không phải trời sinh. Nói xong duỗi tay đem Sở Từ trên người đồ vật túm xuống dưới, không nói hai lời khiêng thượng thân. Này vừa lên tay, người này trong mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng này sọt sẽ như vậy trọng. Hết chương.